Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 440, mẹ con trang phục tú. Ngươi thử xuyên thoáng cái, ta sợ ngươi sau khi mặc vào, sẽ thích trên, không bỏ được đổi rơi. Lâm Phàm nói ra, cô gái nào không thích xinh đẹp. Dạng này y phục hoàn toàn phụ trợ ra các nàng dáng người. Vậy ta trong phòng thử xuyên thoáng cái. Nhạc Linh San nói ra. Nàng hiện tại đối Lâm Phàm ngoan ngoãn phục tùng. Không có quá nhiều cự tuyệt. Phàm Nhi, ngươi nhìn ta mặc vào tới xinh đẹp sao? Ninh Trung Tắc tùy tiện tại Lâm Phàm trước mặt đổi trang. Nhạc Linh San đã không muốn nói cái gì. Mụ mụ không phải đối đại sư ca có lòng. Này chính là nàng mù mắt, dù sao mụ mụ cùng đại sư ca đều cùng nhau tắm rửa qua. Mỗi ngày buổi tối đều là nằm tại đại sư ca lồng ngực. Nàng muốn nằm, đều bị mụ mụ đẩy ra. Rất xinh đẹp, ta dạy các ngươi điện thoại thế nào 560 dùng. Có thể cho bản thân từ vỗ. Lâm Phàm cầm ra điện thoại, phục chế một cái, đưa cho hai mẹ con. Đây là vật gì? Nhạc Linh San hiếu kỳ nói, Phàm Nhi, vậy ngươi là nói, điện thoại, sao? Ninh Trung Tắc quan sát trong tay điện thoại, nói ra, ta vẫn là đem sử dụng điện thoại tin tức truyền đến các ngươi trong đầu đi. Lâm Phàm hơi chuyển, động ý nghĩ một chút, tinh thần ký ức hình ảnh trực tiếp truyền vào mẹ con các nàng hai trong đầu. Một hồi sau, hai nữ tiếp nhận được điện thoại tất cả thao tác sử dụng tin tức cùng quen thuộc. Giống như bản thân dùng điện thoại rất lâu một dạng. Thật thần kỳ bảo vật. Nhạc Linh San kinh ngạc nói. Ninh Trung Tắc tin tưởng cái này cũng là Phàm Nhi pháp bảo. Vì thế hai nữ vẫn là sử dụng điện thoại cho bản thân từ vỗ. Sau đó xem xét hình ảnh. Mụ mụ, ngươi nhìn đây là ta. Nhạc Linh San kích động nói. Ninh Trung Tắc bị điện thoại quang mang lóe lên, ánh mắt không cẩn thận đóng lại tới, điện thoại trên cho thấy nàng nhắm mắt lại bộ dáng. Nhạc Linh San cười khẽ lên tới, nói ra, mẹ, ánh mắt ngươi đóng lại tới, không nên cười nói mẹ, mẹ cũng là lần đầu tiên dùng. Ninh Trung Tắc lúng túng nói, Lâm Phàm một bên vận chuyển công pháp. Một vừa thưởng thức phái hoa sơn mẹ con trang phục tú. Cảm thấy thật có ý tứ. Ngày ngày nhìn nàng nhóm xuyên cổ đại y phục. Có chút cảm thấy không có tân ý. Bất quá triều nguyên những năm cuối trang phục đã có đủ loại màu sắc. Tổng thể vẫn là không sai. Bất quá cùng hiện đại nữ tính trang phục so với. Liền kém quá nhiều. Y phục còn rất nhiều. Bi, chính các ngươi chọn lựa. Lâm Phàm nói xong, trên bầu trời nhiều thật nhiều y phục, cái gì quần áo thoải mái, quần áo thể thao, trong phòng phục, võ đài phục, thêu trang phục, đồ len dạ trang phục, tơ lụa trang phục, da lông trang phục, áo lông, giày có giày cao gót, giày xăng đan, giày vải, dép mủ, giày da, công chúa giày, giày thuyền, chạm rỗng giày, thủy tinh giày, giày thêu. Áo lót, tình thú nội y càng là một đống lớn. Cả phòng lập tức biến thành hiện đại tiệm bán quần áo. Hai nữ chưa bao giờ nhìn qua nhiều như vậy chủng loại y phục. Thật nhiều y phục, tốt quần áo xinh đẹp. Nhạc Linh San lập tức cầm cái tiếp theo màu hồng phấn liên thể quần chụp vào. Bản thân, mẹ, ngươi nhìn ta xinh đẹp không? Tiểu nha đầu này 10 phần nhảy nhót. Còn bản thân chuyển một vòng, xinh đẹp, San Nhi thật xinh đẹp, mẹ cho ngươi chụp một tấm. Ninh Trung Tắc vui vẻ nói, chờ Ninh Trung Tắc chụp xong, Nhạc Linh San nhìn một chút, cao hứng không thôi, nói ra, mẹ, ngươi cũng nhanh xuyên, hảo hảo. Ninh Trung Tắc lựa chọn dây đeo hắc sắc trên áo, quần da, bên ngoài bộ một kiện bên ngoài bộ, một bộ thành thục nữ tính trang điểm. Giày, mẹ, còn có thật nhiều giày, những cái này giày đều chưa từng thấy qua. Nhạc Linh San vô cùng vui vẻ. Phàm Nhi, ngươi nhìn sư nương dạng này xuyên xinh đẹp sao? Ninh Trung Tác hỏi, đại sư ca, ngươi nhìn ta dạng này xuyên xinh đẹp sao? Nhạc Linh San lúc này mới nhớ tới những cái này quần áo xinh đẹp cùng giày đều là đại sư ca. Cho, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.